này ở ngoài tu tựa hồ cùng trước đó vài ngày tới chỗ này ở ngoài tu là đồng nhất lộ. T. Nếu là cùng những người kia một đạo, Tôn Thượng liệu sẽ có giết người này, liền nói không chừng. Bốn phía nghị luận không ngừng, cái này cũng là nhân chi thường tình. Tự ngàn năm trước, Bách Hoa Đế từ Ba Diễm Đại Lục trọng thương mà về, toàn bộ Bách Hoa Phong địa giới liền đối với ở ngoài phong tỏa, lặng yên vắng lặng, mọi người đã có ngàn năm, chưa từng thấy Tôn Thượng ra tay rồi. Không ít Bách Hoa chân tiên nhìn chằm chằm không chớp mắt, chờ đợi quyết đấu đến. Cũng có một chút người cũng không vội với quan chiến, mà là nghiến răng nghiến lợi địa trừng mắt Đa Lan. Những ánh mắt kia, mang theo không hề che giấu chút nào cừu hận. Nếu không có Bách Hoa Đế đã hạ lệnh, quyết đấu kết thúc trước không rất đúng nữ tử này ra tay. Sợ là có bộ phận Bách Hoa tu sĩ hội không kiềm chế nổi lửa giận trong lòng, muốn ở Đa Lan trên người đòi lại một, hai. Đa Lan lẻ loi địa đứng ở phía ngoài đoàn người, phía sau là vô số đạo cừu thị ánh mắt. Trong đó không thiếu toái niệm lão quái, làm cho nàng như có gai ở sau lưng. Đối với những này cừu thị ánh mắt, Đa Lan không phải không sợ, nhưng cũng không kịp nhớ e ngại. Giờ khắc này càng lo lắng, nhưng là Ninh Phàm tình cảnh. Trách nàng, đều do nàng, nếu không có vì sao hộ nàng, Ninh tiền bối sao lỗ mãng địa cùng cái kia Bách Hoa Đế quyết đấu. Đa Lan nội tâm cực kỳ hổ thẹn tự trách. Nàng không tin Ninh Phàm có thể lấy Hà Khắc Thượng, chiến thắng tiên đế. Nhưng mà thế cuộc chuyển biến, đã không phải nàng có thể ngăn cản, chỉ có thể yên lặng cầu khẩn có kỳ tích xuất hiện, để Ninh Phàm không đến nỗi bị bại quá thảm, không đến nỗi bị Bách Hoa Đế bị thương quá nặng. Giờ khắc này, Bách Hoa Đế cười tươi rói đứng ở vách núi một bên, phong thái thướt tha, nhưng tiết lộ một luồng mình ta vô địch thô bạo. Phảng phất nàng chân đạp ngọn núi này, thì lại ngọn núi này liền thuộc về nàng. Nàng lập trên không trung, thì lại ngày này liền thuộc về nàng. Nàng dõi mắt Sơn Hà, thì lại ánh mắt quét qua Sơn Hà, liền toàn bộ thuộc về nàng. Nàng đế uy vi triển, liền có khí thôn Sơn Hà tư thế, làm cho nơi đây phong vân biến sắc, núi sông cải thế, phi điểu cúi đầu, tẩu thú nằm dạp, dẫn tới không ít chân tiên lão quái ánh mắt kinh hãi, cuồng nhiệt, lần thứ hai có đối với Bách Hoa Đế tôn sùng. Cái kia đế uy càng ngày càng mạnh, không ngừng lên cao, xông thẳng tới chân trời, càng miễn cưỡng đem bầu trời ba nứt, đem cái kia đế nổ lôi nghênh dị tượng mở rộng, lộ ra càng nhiều lôi đình tiết ra ngoài bầu trời vết nứt. Vạn lôi nổ vang điếc tai, trên bầu trời ánh chớp, qua lại đến quần tiên không mở mắt nổi. Cái kia đế uy hóa thành cuồng phong vọt tới, từng cái chân tiên nhất thời có chút không đứng thẳng được, Ninh Phàm nhưng không có bị cái kia đế uy chi phong gợi lên một tia. Hắn đem uy tự bí âm thầm thôi thúc, trùng ở trên người đế uy, vô hình trung liền tiêu tan phần lớn. Này không phải hắn cùng tiên đế lần thứ nhất chính diện giao phong, mà là lần thứ hai, vì vậy vẫn tính ứng đối thong dong. Lần thứ nhất là ở Chiêu Diêu Sơn cùng Trùng Hòa Đại Đế giao thủ, kết quả là bị Trùng Hòa Đại Đế một chiêu hàng phục. Tuy nói cuối cùng chạy trốn, đối với Ninh Phàm mà nói, nhưng vẫn cứ được cho hoàn toàn thất bại. Cũng là trận chiến đó, Ninh Phàm biết rõ mình cùng tiên đế trong lúc đó thiên địa chênh lệch. Lần này, hắn đối mặt chính là trọng thương bên dưới Bách Hoa Đại Đế, mà lại so với không phải tu vi, vẫn là hắn có ưu thế đạo tượng quyết đấu. Một luồng hào khí dũng ở trong lòng, làm cho Ninh Phàm trong mắt ngọn lửa chiến tranh điệp nhiên. Tiên đế thì lại làm sao, bất quá là một trận chiến ngươi. Tự kiếp huyết bị phong, Ninh Phàm sức mạnh trong cơ thể đã là cổ ma lực lượng chiếm cứ chủ đạo. Mà cổ ma là nhất không sợ huyết chiến, càng đối với huyết chiến có trời sinh cuồng nhiệt. Nhân Bách Hoa Đế đế uy xung kích, Ninh Phàm trong cơ thể ma uy có vô lệ, có ngỗ nghịch, có không thuận theo. Cái kia ma uy hóa thành hắc phong, theo Ninh Phàm ma mục thoáng nhìn, gào thét mà ra, mang theo Ninh Phàm tu đạo tới nay giết chóc, làm cho này phương địa giới, trong nháy mắt liền hãm nhập ma khí ngập trời bên trong. Cái kia ma uy liên tục tăng lên, càng cường đại đến đủ để bẩn thỉu nơi đây Phật môn tịnh thổ, cùng cái kia Bách Hoa Đế đế uy không ngừng va chạm, mà cũng không rơi xuống hạ phong. Vô số tinh tu Phật Pháp chân tiên, dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, như vậy ma khí ngập trời chi tu, ở đại ti tộc có thể tuyệt không thường thấy. Cổ ma, Bách Hoa Đế sâu sắc nhìn Ninh Phàm một chút, bỗng nhiên khí chất biến đổi, nguyên bản hàm sát mặt cười, nhất thời trở nên trang nghiêm hiền lành lên. Hai tay tạo thành chữ thập, hơi mỉm cười, quanh thân hoàn Phật quang phù văn, từ bi như cứu khổ Bồ Tát, đẹp như cổ chi, trích tiên, âm thanh càng là gió mát êm tai, yêu mị tận quét, chậm rãi tụng đạo. Ta đại ti một mạch, lấy lôi vì là không, lấy diễm vì là địa, đế nộ lôi nghênh, đế tử hỏa táng. Có Phật hoa giả mười, đệ nhất giả kim lôi đàm, sinh ở cực lôi không, miểu diệt chúng sinh nguyện, mười vạn năm vừa mở, mười tức mà tạ, hoa nở khoảnh khắc, sơn hà chôn vùi. Trong miệng nàng nói lẩm bẩm, nhất thời liền có đạo đạo kim quang, từ thân lan ra, với sau người, ngưng ra một đóa kim lôi cự hoa hình ảnh. Cái kia cự hoa là do màu vàng lôi đỉnh ngưng tụ mà thành, lộ ra Phật tính trang nghiêm, có không nói ra được từ bi ý ở trong đó, có thể làm cho thấy giả trầm luân mà hướng về Phật. Hoa này tương vừa hiện, càng có tiếng niệm kinh đột nhiên xuất hiện, chuyển triệt sơn hà trong ngoài, truyền vào mỗi một cái người nghe trong tai. Cái kia tiếng niệm kinh sâu xa khó hiểu tối nghĩa, khó phân biệt nội dung, ngữ điệu bi thương trầm trọng, làm cho người ta vô tận năm tháng dày nặng cảm. Trầm bồng du dương gian, càng hình như có đầu độc khả năng. Một ít đạo tâm không kiên quan chiến tu sĩ, trực tiếp lạc lối ở tiếng niệm kinh bên trong, còn lại chưa lạc lối giả thì lại cuồng nhiệt càng sâu, chà chà thán phục. Kim Hoa Quỳnh Tương, Phật môn 32 tương bên trong, ghi tên thứ 29. Địa phẩm đạo tượng bên trong, ghi tên địa phẩm 17 chờ. Này tiếng niệm kinh, thực tế là Kim Hoa Quỳnh dẫn dắt ra thiên địa Phật. Âm A, tôn thượng cực nhỏ sử dụng này tương, dù sao tiên đế tham dự đạo tượng quyết đấu, tuyệt không thường thấy. Hôm nay có thể tận mắt nhìn thấy này tương, hy vọng, mà chỉ là ở ngoài tu, muốn chiến tôn lần trước tương, như lấy trứng trọi đá, buồn cười không tự lượng, muốn chết mà thôi. Đến rồi. Ninh Phàm trong lòng báo động một đời, liền ở đây hoa ngưng tụ một khắc, bách hoa đế hơi hướng về phía trước bước ra một bước. Bước liên tục nhẹ nhàng, thướt tha cực kỳ, nhưng cũng hung hiểm cực kỳ, chỉ một bước nhỏ, liền có ngàn tỷ kim quang từ đạp chỗ phóng lên trời, chính là chính tông cực kỳ Phật môn kim quang. Kim quang kia trên đạt thương khung, truyền đạt đại địa, cũng hướng về bách hoa đế phía sau thiên địa điên cuồng lan tràn, làm cho bách hoa đế phía sau sơn hà không ngừng nhấn chìm ở màu vàng bên trong. Mười dặm, trăm dặm, ngàn dặm, vạn dặm, bách hoa đế toàn lực triển khai bên dưới, đạo tượng lực lượng đã lan tràn đến bách hoa phong địa giới vạn dặm ở ngoài. Sau người thị lực có thể đụng vạn dặm bầu trời, hóa thành màu vàng. Phương xa thảo nguyên, hóa thành màu vàng. Tẩu thú, phi điểu, tu sĩ, thành trì, phàm là đạo tượng lực lượng lan đến nơi, đều hóa thành màu vàng. Sau người vạn giảm sơn hà, phảng phất chỉ còn dư lại này duy nhất một loại màu sắc, càng làm cho người ta một loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Này màu vàng bao trùm thế giới, bách hoa đế dù là trong đó duy nhất chúa tể, nơi đây bách hoa phong quần tiên tương tự nhấn chìm tại này cỗ màu vàng bên trong, thân ở này màu vàng, bọn họ đạo lại có chút không thể tự kiềm chế, càng bị một luồng lực vô hình đánh ra ngoài thân thể, sau đó bị bách hoa đế đạo đồng hóa hấp thu lấy, càng liền cùng chính bọn hắn, đều thành bách hoa đế đạo một phần, đoạt chúng sinh chi đạo, hóa thành ta dùng, này dù là bách hoa đế thủ đoạn, phổ thiên chi đạo đều có thể làm việc cho ta, tất cả chúng sinh đều vì ta có, chúng sinh hợp đạo, đạo có thể yên thiên, ngươi, khả năng chặn ta. Bách hoa đế âm thanh, mang theo một luồng không nói ra được niềm tin, hơi suy nghĩ, phía sau vạn giảm kim quang, mang theo vạn giảm sơn hà đạo lực, hướng Ninh Phàm ầm ầm đánh tới. Vạn giảm kim quang chỗ đi qua, trong thiên địa đan dệt đạo tắc hết mức tan vỡ, đủ có thể thấy đòn đánh này đối với đạo phá hoại, có cỡ nào uy năng. Đòn đánh này chính là đạo tượng công kích, Ninh Phàm nếu là không tiếp, ngược lại cũng không đến nỗi bị thương, nhưng cũng là giống như là chịu thua. Ninh Phàm đương nhiên sẽ không chịu thua, ở kim quang này ba đến trong nháy mắt, Ninh Phàm đột nhiên nhấc chỉ, hướng về trước người chỉ tay, hư điểm ở trong không khí, lạc chỉ nơi, quỷ dị mà ở trong thiên địa lưu lại một điểm nét mực giống như màu đen, khởi đầu chỉ là một cái điểm đen, nhưng tiện đà, cái kia điểm đen liền nhuộm đẫm ra, hóa thành một mặt màu đen kính bích, có liền thiên cao, càng có một trượng dày, hung hãn che ở vạn giảm kim quang phía trước. Đây là Ninh Phàm lấy đạo tượng lực lượng ngưng tụ mà thành bình phong, ít nhất đổi thành minh phong tiên tôn, là tuyệt đối không cách nào lấy đạo tượng lực lượng phá tan. nhưng Bách Hoa Đế vạn giảm kim quang mới chỉ ba chạm, liền đem này kính bích đụng phải nát tan. Lần thứ hai áp sát, này thử một lần, Ninh Phàm cũng coi như xác định mình cùng Bách Hoa Đế đạo tượng chênh lệch, quanh thân đạo lực điên cuồng vận chuyển, càng nhiều liền thiên kính bích xuất hiện, ngăn trở ở phía trước. Ngờ ngợ lại có Bách Diện, vạn giảm kim quang như trước là như vậy hung hãn, mạnh mẽ phá tan một mặt diện kính bích, nhưng kết quả, nhưng cũng là thế tới không ngừng suy yếu. Khi phá tan thứ 46 diện kính bích sau, vạn giảm kim quang thế tới hoàn toàn bị ngăn trở. Ninh Phàm năm ngón tay nhấn một cái, còn lại kính bích bỗng nhiên mở tung, tiện đà ngưng tụ thành một cái hắc quang cự trường, hướng cái kia vạn giảm kim quang tầng tầng vỗ một cái, trực tiếp đem vạn giảm kim quang đập về Bách Hoa Đế phía sau. Vách núi ở ngoài, quần tu đều kinh, hiển nhiên không có mấy người ngờ tới, Ninh Phàm có thể đỡ lấy Bách Hoa Đế một đòn. Có thể đỡ lấy một đòn, cũng là có thể đỡ lấy 10 kích, bách kích, cũng coi như có cùng Bách Hoa Đế ngang nhau giao thủ tư cách a. Chỉ là tiên tôn ở ngoài tu, càng thật có thể trở xuống vị thân phận, chống lại tiên đế đạo tượng. Việc này nếu là truyền ra, chắc chắn náo động đại ti. Ninh Phàm nhưng âm thầm thở dài, hắn tuy miễn cưỡng đỡ lấy Bách Hoa Đế đạo tượng một đòn, nhưng hai người trả giá tiêu hao, nhưng là tuyệt nhiên không giống. Bách Hoa Đế là vay chúng sinh chi đạo công kích, bản thân tiêu hao nhỏ bé không đáng kể, mà chính hắn nhưng là lấy sức một người chống lại vạn giảm sơn hà chi đạo, tiêu hao tất nhiên là to lớn. Một đòn hắn còn có thể gắng đón đỡ, 10 kích hắn có thể cũng có thể gắng đón đỡ. Bách kích, ngàn kích đây, như vậy xuống, hắn cuối cùng rồi sẽ bị Bách Hoa Đế tiêu hao hết đạo lực, từ mà bị thua. Ngươi, không sai. Bách Hoa Đế tay trắng hơi một chiêu, vạn giảm kim quang lần thứ hai loạn thiên động địa địa đánh tới. Ninh Phàm lại nghe ra Bách Hoa Đế nghĩa bóng, hắn không sai, nhưng cũng chỉ là không sai mà thôi, muốn cùng tiên đế giao phong, còn chưa đủ. Đòn thứ hai, Ninh Phàm vẫn là cản trở lại. Đòn đánh thứ ba, đệ tứ kích. Thứ 21 kích, Ninh Phàm rốt cục có vẻ mỏi mệt, trong cơ thể đạo lực vận chuyển có trễ nhét. Thứ 30 kích, thứ 40 kích. Thứ 79 kích, Bách Hoa Đế vẫn là một phái thong dong, mà Ninh Phàm cũng đã có đạo lực khô cạn xu thế. Người này, thất bại. Bất quá hắn cũng đủ để tự kiêu, có thể ở tiên đế đạo tượng công kích dưới chống đỡ 79 kích hạ vị tu, bộ tộc ta có thể tìm không ra một cái. Lấy hạ khắc thượng, chỉ là ảo tưởng, chưa tới cái kia một cảnh giới, là sẽ không hiểu tiên đế đáng sợ. Liền ở bốn phía tiếng bàn luận bên trong, thứ 80 kích gào thét mà đến, khỏa huệ mặt đất núi đồi chi đạo, vẫn là như vậy dày nặng khó địch nổi. Người ta cấp độ kém quá hơn nhiều, một lần nữa đã tới đi. Sở Liệt Đa Lan sự, ngươi quản không được. Bách Hoa Đế tự nhiên có lưu thủ, này một đòn tối hậu, hội trọng thương Ninh Phàm, nhưng tuyệt đối sẽ không thương tới Ninh Phàm tính mạng. Kim Quang nhấn chìm Ninh Phàm, nhấn chìm Ninh Phàm phía sau vạn giảm sơn hà, nhưng không có chú ý tới. Thân ở kim quang bên trong Ninh Phàm, ánh mắt vẫn cứ vô cùng bình tĩnh. Không, nói là bình tĩnh không chính xác, đó là một loại có lĩnh ngộ ánh mắt. Lấy một người chi đạo, chống lại chúng sinh đạo, mà lại đối phương vẫn là một tên tiên đế. Phần thắng tất nhiên là xa vời, trừ phi ta cũng có thể nắm giữ tương tự thủ đoạn, hóa chúng sức mạnh của sự sống làm việc cho ta, mới có một tia thủ thắng khả năng. Ta dùng một đòn, cổ ra cùng Bách Hoa Đế đạo tượng chênh lệch. Lại dùng 78 kích, cảm ngộ Bách Hoa Đế vặt hái chúng sinh đạo phương thức. Đáng tiếc, loại này thải đạo thuật vốn là không dễ tập, càng bởi vì là Phật môn thần thông, mà cùng trong cơ thể ta cổ ma ý chí tương vi phạm, nắm giữ độ khó càng là gấp bội. Cổ Phật giáo hóa chúng sinh, cho nên có thể vay chúng sinh đạo đến chế địch, cổ ma thì lại khác. Cổ ma sẽ không giáo hóa chúng sinh, chỉ có thể chinh chiến, chỉ có thể giết chóc, với chúng sinh không ân. Muốn sử dụng chúng sinh đạo lực tự nhiên gian nan cực kỳ. Cổ ma làm việc, sơn ngăn sơn, hải chặn điền hải, người cản thì giết người, Phật chặn giết Phật. Chúng sinh chặn ta, thì lại diệt chúng sinh. Thiên địa chặn ta, thì lại hủy thiên địa. Cổ ma chi đạo, kỳ thực là phá, là diệt. Phá là ý chí, muốn xông ra tất cả ràng buộc, tìm kiếm chân ngã. Diệt là sức mạnh, nếu như không có sức mạnh, tất cả ngỗ nghịch đều là nói suông. Phá diệt, từ trước ta, sử dụng cổ ma lực lượng, liền ít đi loại này phá diệt chi tâm, liền thiếu, phá diệt nói. Ma hóa đêm đen vốn là ma đạo đạo tượng, như ít đi phá diệt đạo lĩnh ngộ, sức mạnh tự nhiên chỉ là một cái xác không. Kim quang đâm vào thân thể, xé rách Ninh Phàm đạo, phá hoại Ninh Phàm đạo, không có miệng vết thương, không có chảy máu, nhưng có đau nhức không ngừng truyền ra. Nhưng mà ở này đau nhức bên dưới, Ninh Phàm nhưng là có nụ cười, ma tính nụ cười. Cùng tiên đế cấp cường giả đối kháng, quả nhiên là xác minh đạo tượng tuyệt hảo cơ hội. Ninh Phàm càng lần thứ nhất lĩnh ngộ được cổ ma một mạch tinh túy vị trí. Tất cả cổ ma thần thông đều chỉ là biểu tượng, chân chính quyết định cổ ma cùng những chủng tộc khác không giống, không phải huyết thống, không phải thần thông, mà là đạo, phá diệt đạo. Ninh Phàm huyết thống có nhảy lên, có thiêu đốt, đạo tâm của hắn có tinh tiến, có thăng hoa. Hắn chấp đạo bên trong, cái kia thuộc về cổ ma một mạch một phần, có tăng lên. Cái kia đâm vào trong cơ thể màu vàng Phật quang, bị trong cơ thể hắn sôi trào cổ ma lực lượng vọt một cái, trực tiếp đạn ra ngoài thân thể, khó hơn nửa xâm nhập. Bách Hoa Đế quyết đấu tới nay, lần thứ nhất túc mi, nàng từ lâu thử ra Ninh Phàm sâu cạn, dựa theo nàng tính toán, Ninh Phàm tuyệt đối sống không qua thứ 80 kích mới đúng, mà giờ khắc này, Ninh Phàm càng nhưng chưa bị thua, càng văng ra nàng Phật lực. Ầm, một tiếng nổ vang truyền đến. Một cái quanh thân lung ở màu đen đạo quang bóng người, nổ ra bên cạnh màu vàng Phật quang, hiển hiện ra, chính là trước đó bị Phật quang nhấn chìm Ninh Phàm. Này ở ngoài tu lại vẫn ở khổ chống đỡ. Một ít chắc chắn Ninh Phàm hội bại chân tiên, nhất thời làm mất mặt, nói không ra lời. Cũng có người kiên trì nhận định, Ninh Phàm đạo lực đã khô cạn, sống quá thứ 80 kích là Bách Hoa Đế hết sức không thấm nước. Thứ 81 kích nhưng là tuyệt đối không thể vượt qua, trừ phi Bách Hoa Đế kế tục nhường. Chỉ là, Ninh Phàm nụ cười không khỏi cũng quá làm người ta sợ hãi, càng để không ít tinh tu Phật Pháp chân tiên, có một tia sợ hãi cảm giác, e ngại. Lại có người trong Phật môn, sẽ sợ ma đạo tu sĩ chỉ là nụ cười. Nhưng điều này cũng không kỳ quái, bởi vì giờ khắc này Ninh Phàm, quanh thân lộ ra một luồng tuyệt nhiên không giống ma đạo khí tức. Cái này chủng ma đạo khí tức quá mức nguy hiểm, thiên địa bất dung, là Phật tu từ xưa đến nay, đều muốn hủy diệt đồ vật. Nóng lòng hủy diệt, vốn là e ngại biểu hiện. Phá diệt hai chữ, là cổ ma tinh túy, càng là đạo lực khô cạn, càng là tới gần tuyệt cảnh, này cổ ma phá diệt đạo, liền cũng càng mạnh. Ninh Pi. Bách Hoa Đế nhíu lại mi, xoay tay đánh ra thứ 81 kích. Từ nơi sâu xa, nàng có một loại cảm giác. Ninh Phàm tựa hồ có lột xác, có không giống, vì vậy này vừa ra tay, càng còn so với trước công kích uy năng bằng thêm 3 phần 10. Xem ra Bách Hoa Đế trước đó vẫn chưa sử dụng toàn lực, nhưng kỳ thực, ta làm sao thường dùng toàn lực, chỉ là vì cảm ngộ đạo kia tượng xung kích bên trong chúng sinh đạo, mới hội có bảo lưu. Nhưng giờ khắc này, nhưng là không cần bảo lưu rồi. Ma hóa đêm đen, Ninh Phàm một đọc, lấy hắn trước người một trượng vì là biên giới. Sau người vạn dặm sơn hà, hầu như ở trong nháy mắt, liền chìm nghỉm ở trong đêm tối. Bách Hoa Đế phía sau vạn dặm là kim quang chói mắt thế giới. Mà Ninh Phàm phía sau vạn dặm, nhưng là đêm đen bao phủ thế giới. Kim thiên hắc thiên, địa vị ngang nhau. Đây là Ninh Phàm nhập Bách Hoa Phong vừa đến, lần đầu hoàn chỉnh hiện ra ma hóa đêm đen đạo tượng. Mà lại này vẫn là hắn đối với cổ ma phá diệt đạo có lĩnh ngộ sau khi ngưng tụ đêm đen. Trong đó tiết lộ ma đạo khí tức, làm cho Bách Hoa Đế đều có kinh sợ. Theo Ninh Phàm chỉ về phía trước, vạn dặm hắc quang va về phía vạn dặm kim quang, này một đôi va, kết quả nhưng là làm cho tất cả mọi người có biến sắc. Vạn dặm hắc quang vị nhưng bất động, vạn dặm kim quang thì lại điên cuồng rút lui, có từng đạo vết rách. Ninh Phàm càng ở này thứ 81 kích, nghịch chuyển thế cuộc, bắt đầu chiếm thượng phong. Quần tiên không hút vào hơi lạnh. Chỉ là tiên tôn ở ngoài tu, càng ở tiên đế trước mặt, chiếm thượng phong. Là Bách Hoa Đế bất cẩn, vẫn là này ở ngoài tu may mắn, hay là... Bách Hoa Đế đôi mi thanh tú nhíu chặt, hung hãn đánh ra thứ 82 kích. Kết quả lần thứ hai bị Ninh Phàm tỏa, ăn thiệt nhỏ. Không phải may mắn, này ở ngoài tu là thật sự áp chế lại Bách Hoa Đế. Người này làm cái gì, hắn ma đạo khí tức, tựa hồ so với trước có thay đổi. còn có hắn đạo tượng. Bách Hoa Đế nội tâm dần nổi sóng, Ninh Phàm ma đạo khí tức tuyệt không tầm thường, hắn đạo tượng càng không tầm thường. Tiểu tử càn rỡ, đối mặt tiên đế cường giả, càng chống được thứ 81 kích, mới bắt đầu triển lộ hoàn chỉnh đạo tượng. Đây là cái gì đạo tượng, không nhìn ra đẳng cấp, nhưng tuyệt đối so với nàng địa phẩm 17 đẳng cấp muốn cao. Thời đại mạt pháp liên quan với đạo tượng ghi chép quá thiếu, một ít mạnh mẽ đạo tượng, chính là thế gian tuyệt mật, dù là thời đại thượng cổ, cũng không phải ai đều có tư cách biết rồi. Này đại sát đế có tư cách biết được Ninh Phàm ma hóa đêm đen đạo tượng, Bách Hoa Đế nhưng còn chưa đủ tư cách. Hoa khai lôi văn. Bách Hoa Đế một tiếng khẽ kêu, sau người cự hoa hình ảnh nhất thời bắt đầu xoay tròn, nhất thời liền có vài lấy trăm vạn đạo kim lôi đạo lực, dung nhập vào vạn giảm kim quang bên trong. Trong nháy mắt, Bách Hoa Đế đạo tượng lực lượng càng tăng vọt mấy lần, mấy chục lần. Đạo tượng cuộc chiến không phải đơn giản đẳng cấp so đấu, trong đó còn có rất nhiều vận dụng. Này Bách Hoa Đế không thể nghi ngờ đã xem đạo tượng nắm giữ thấu triệt. Điểm này, Ninh Phàm không thừa nhận cũng không được, không thể không ngơ ngác. Này ra chỉ ánh trước vạn giảm kim quang, không chỉ có uy năng tăng mạnh, càng đầy dẫy bạo ngược lực trùng kích, đạo tắc cuồng loạn như xé. Vạn giảm kim quang còn chưa tới người, bắn ra bốn phía đạo tắc liền cắt ra Ninh Phàm mặt, tơ máu chảy ra. Theo lý thuyết đạo tượng không thể gây tổn thương cho người, nhưng này đạo tượng mạnh mẽ, hiển nhiên đã vượt qua này một hạn chế. Đây mới là Bách Hoa Đế một đòn toàn lực. Chỉ có chiến thắng này kích, mới coi như ở đạo tượng bên trên, chân chính chiến thắng Bách Hoa Đại Đế. Bách Hoa Đế tay trắng đè lại vạn giảm kim quang, ngữ khí lạnh như băng nói. Đây là ta đạo tượng toàn lực triển khai, kết quả là chính ta đều không cách nào khống chế, ngươi có thể cần nghĩ kỹ. Giờ khắc này lui bước, vẫn tới kịp. Bằng không, nàng cũng chưa chắc có thể khống chế được, có thể lưu thủ. Bởi vì còn muốn lợi dụng Táng Nguyệt, Bách Hoa Đế cố nhiên không muốn giết chết Ninh Phàm, nhưng nàng càng không cho phép chính mình thua với một cái hạ vị giả. Như trận chiến này nhất định không người lui bước, nhất định phải phân một kết quả, thì lại nhất định phải là nàng thắng. Thân là cổ ma, sao lại trốn tránh? Ninh Phàm ma tính nở nụ cười. Ma trưởng đồng dạng nhấn một cái, phía sau vạn dạng hắc quang bên trong, càng là sinh ra từng viên một trắng sáng tinh thần, đạo hóa bắt đầu. Đây là Ninh Phàm đệ nhị đại thiên phẩm đạo tượng, dù chưa tu đến đại thành, nhưng cũng vào thời khắc này, bị Ninh Phàm khiến cho đi ra. Hai đại đạo tượng hợp lại, dù là siêu thiên phẩm, sản sinh hiệu ứng, tương tự làm cho Ninh Phàm đạo tượng uy năng, phiên 10 nhiều gấp mấy lần, dù sao cũng là cấp độ trên thăng hoa. Đối mặt đường đường tiên đế một đòn toàn lực, như Ninh Phàm còn lưu thủ, chính là kẻ ngu si rồi. Bách Hoa Đế đạo tượng uy thế, để từng cái quan sát chi tu ngơ ngác. Ninh Phàm vạn giảm ma uy, tương tự để từng cái quan sát chi tu biến sắc. Này tuyệt không là bọn họ có thể tham gia đạo tượng cuộc chiến, chắc chắn không phải. Dù là bảy đại, như bọn họ đạo tượng cuốn vào trận tranh đấu này, nhất định sẽ bị trực tiếp lan đến tiêu diệt. Ai sẽ thắng? Là tôn thượng, vẫn là tên này ở ngoài tu? Thời khắc này, liền Bách Hoa Đế chính mình, đều không vững tin mình có thể chắc thắng. Nhưng Ninh Phàm không thoái nhượng, nàng lại há có thể thoái nhượng. Cuộc tỉ thí này, nhất định phải phân một cái thắng bại. Một giới Phật Sơn trụy. Bách Hoa Đế nhu trưởng đẩy một cái. Phía sau vạn giảm Phật quang bên trong, xuất hiện từng tòa ngũ chỉ sơn hình bóng. Vạn giảm Phật quang ầm ầm ba đến, mang theo rời non lấp biển oai. Đây là nàng mạnh nhất đạo tượng một đòn, đây là mạnh nhất. Ninh Phàm nội tâm thì lại không có Bách Hoa Đế như vậy nhiều thắng bại tính toán, hắn từ lâu đã quên thắng bại, chỉ có cổ ma trong huyết mạch đối với khiêu chiến cường giả khát vọng. Chỉ có cái kia không ngừng vang vọng cổ ma phá diệt hai chữ Phật Sơn đến ép, cũng đừng hòng ngăn chặn hắn ma đạo. Nhất định phải phá diệt tất cả, nhất định phải xông ra tất cả, mới thật sự là cổ ma. Cổ ma phá sơn kích. Ninh Phàm đem phía sau vạn dạng hắc quang toàn bộ ngưng tụ ở một quyền bên trên, hung hãn vung ra. Hắn đối với đạo tượng vận dụng không bằng Bách Hoa Đế, nhưng hắn ma tâm, hắn đạo, dù là Bách Hoa Đế lại tu 10 đời, cũng so với không rồi. Oành, oành, oành. Từng tòa ngũ chỉ sơn hình bóng, bị Ninh Phàm một quyền nổ nát. Tiện đà dù là Bách Hoa Đế đạo tượng toàn diện tan tác, vạn dặm Phật quang một tức hóa thành hư không, mạnh mẽ sóng trùng kích, trực tiếp hất bay từng cái quan chiến ở đây chân tiên. Bách hoa đế thổ huyết bay ngược, như một đóa phiêu linh tàn hoa, khí tức kịch liệt uể oải, chung quy vẫn là tăng thêm thương thế, nàng thất bại, bị bại triệt để, dù là đổi cái khác Trung Châu ngũ đế đến cùng Ninh Phàm đạo tượng quyết đấu, cũng là chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Người này không nói những cái khác, đạo tượng quả thực mạnh đến nỗi đáng sợ, này còn chưa trưởng thành đến tiên đế, nếu là thành đế, xì xì, lần thứ hai ho ra một ngụm máu tươi, bách hoa đế càng ở vô cùng phá nát Phật quang bên trong, thân hình một chốc hư huyễn, không người nhìn thấy này một chốc hư huyễn, những người khác đều bị sóng trùng kích cấp hiên phi, chỉ có Ninh Phàm chợt thấy này không thể tin tưởng một màn, bách hoa đế ở thân hình kia hư huyễn trước mắt, phảng phất lui ra hình người, đã biến thành một đóa khô héo đóa hoa. Cái kia đóa hoa, chẳng lẽ là bách hoa đế bản thể? Chẳng lẽ bách hoa đế là hoa cỏ thành tinh, bước vào tu chân lộ? Không đúng, đây chính là một đóa phổ thông hoa, không có mặc cho tu vi thế nào vết tích. Này thậm chí là một đóa từ lâu khô héo chết đi hoa, liền sinh mệnh đều không có. Còn có này trên đóa hoa gia trì thần thông. Ninh Phàm tâm tư bay lộn, chớp mắt sau, cái kia đóa khô héo chi hoa rồi lại biến trở về bách hoa đế. Cũng trong lúc đó, Trung Châu một cái nào đó thành trì trở bên trong, một cái đang cùng khách hàng có kẻ mặc cả ông lão, bỗng nhiên kinh ngạc, khẽ ổ lên một tiếng. Này, Ngưu lão đầu, ngươi này vại nước bán vẫn là không bán. Lão gia nhà ta nhưng là phải 10 cái vại nước, dù sao tân trí phủ trạch, rất nhiều thứ đều muốn mua. Ngươi nếu không làm cái này chuyện làm ăn, ta liền tìm nhà khác rồi. Bán, 300 tiền. Bị gọi là Ngưu lão đầu người thu rồi kinh ngạc, hồi đáp. Nội tâm nhưng đang bí ẩn hiếu kỳ. Là ai ở cùng con kia tự ong mật huyễn khôi đấu pháp, càng đánh cho huyễn khôi đạo lực khô cạn, hiện ra nguyên hình. Trung Châu Lưu Ly Thành, một chỗ ca phường bên trong, 7-8 cái vũ nữ chính cho khách mời hiến vũ. Chợt có một tên vũ nữ, đạp sai rồi vợt, trên mặt mang theo một tia bất ngờ. Đây là một cái dung mạo gần như hoàn mỹ, chọn không ra một tia tì vết vũ nữ, thần tú nội hàm, ngọc cốt thiên thành, làm cho người ta một luồng thánh khiết cảm giác. Dường như nàng không phải một cái vũ nữ, mà là một cái cất bước ở nhân gian Bồ Tát. Mênh mông điệp mùi vị, vũ nữ càng là không nhịn được liếm liếm môi. Trong miệng nư ớt bọt phân bố cũng trong nháy mắt tăng lên. Không nghĩ tới đại danh đỉnh đỉnh lưu ly đệ nhất khôi, càng cũng sẽ phạm loại này tiểu sai. Bất quá nàng mặc dù là khiêu sai, cũng nhưng vẫn là thiếu gia ta trong lòng yêu nhất người. Hừ, A Phùng là ta, ai cùng thiếu gia ta cướp, dù là cùng ta Hà gia là địch. Ngươi Hà gia tiền lương bổng lộc, có thể không hẳn đầy đủ A Phùng bố thí một tháng. Há có thể cùng ta lôi ra so với. A Phùng, thiếu gia ta Phùng. Dưới đài tịnh là một đám công tử ca tranh hoa tiếng. Tên là A Phùng vũ nữ, sâu sắc nhìn xuống phương chúng công tử một chút, nở nụ cười xinh đẹp sau, kế tục mặt không biến sắc đến khiêu vũ. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chương 1019, Nam Hải Tuyền Thủy, thắng rồi. Ninh Phàm vung tay lên, tràn ngập vạn lý đêm tối đường tượng, nhất thời như mây khói giống như tiêu tan. Vẻ mặt hắn vô cùng bình tĩnh, khí chất cùng với tiền so với, có cực kỳ nhỏ biến hóa. Tự trên người hắn, phảng phất có thêm một luồng tự tin, đó là chiến thắng bách hoa đế hậu, mang đến đạo tâm trên tăng lên. Như so với tu vị, hắn hay là còn không là tiên đế đối thủ. Nhưng nếu so với đường tượng, chính là lục kiếp tiên đế, hắn cũng dám một trận chiến, đối mặt tiên đế, ngược lại cũng không cần cảm thấy thấp hơn người ta một cái đầu. Toàn bộ bách hoa ngọn núi chính nhân Ninh Phàm đường tượng, mà trở nên ma khí trùng thiên, ma phân lưu lại không đi. Những kia tinh tu Phật Pháp bách hoa tu sĩ, rõ ràng có chút khó có thể chịu đựng bực này ma khí, nhưng cũng không người náo động, không người rời đi. Toàn bộ tình cảnh quỷ dị mà yên tĩnh, chỉ còn gió núi âm thanh, tựa hồ tất cả mọi người đều còn chìm đắm tự bách hoa đế lạc bại trong khiếp sợ. Hạ vị tiên tôn, càng tự đường tượng một đường chiến thắng đường đường bách hoa đại đế, việc này nếu là truyền ra, chắc chắn gợi ra Trung Châu náo động, mà lại người tinh tường đều nhìn ra được, bách hoa đế sở dĩ bị thua, cũng không phải nàng đường tượng quá yếu, mà là Ninh Phàm đường tượng quá mạnh mẽ, mạnh ngoại hạng. khặc khặc khặc. Bách Hoa Đế miễn cưỡng ổn định thân hình, suy yếu đến ho khan lên, nhìn Ninh Phàm ánh mắt mang theo khó có thể che giấu ngơ ngác cùng chán trường. Hồi lâu, nàng mới từ loại kia chán trường trong đi ra, mặt không hề cảm xúc đối với Ninh Phàm đường. Ngươi thắng, bản đế nói là làm, ta Bách Hoa Phong cùng Sở Liệt Đa Lan ân oán, từ giờ trở đi. Xóa bỏ. Sở Liệt Đa Lan như muốn đi tế bái mẹ của nàng, ai cũng không cho ngăn cản, như tự ta Bách Hoa Phong địa giới cất bước, cũng không được có bất luận người nào ra tay với nàng. Ngự khí bao nhiêu vẫn còn có chút không cam lòng. Người đến, cho Ninh tiểu hữu, Sở Liệt thánh nữ chuẩn bị phòng khách. Từ ngay hôm đó lên, hai người này chính là ta Bách Hoa Phong quý khách, bất luận người nào không được thất lễ. Quyết đấu đã kết thúc, không phải tuần sơn chi tu, mau mau rời đi ngọn núi chính. Bách Hoa Đế nhất khiến cho sau, tự vài tên nhục xí thiếu niên nâng đỡ, xoay người rời đi. Tiếp đó chính là toàn trường ồ lên. Trước đó, ai có thể nghĩ tới, đại náo Bách Hoa Phong Ninh Phàm, không chỉ có không có bị giáng tội, ngược lại một lần chiến thắng Bách Hoa Đế, thành Bách Hoa Đế quý khách. Mà ai có thể nghĩ đến, cùng Bách Hoa Phong thù sâu như biển Đa Lan, càng nhân chuyện hôm nay, cùng Bách Hoa Phong ân oán hai tiêu. Hừ, không ít Bách Hoa tu sĩ hừ lạnh một tiếng, phất tay áo rời đi. Những này người cơ bản đều có thân bằng bạn tốt chết vào trước đây Sở Liệt Đế tay, vì vậy đối với Đa Lan được cho sự thù hận ngập trời. Đáng tiếc, bây giờ Bách Hoa Đế đã ra lệnh, thì lại những này người dù cho không cam tâm nữa, cũng không còn dám đối với Đa Lan ra tay rồi. Cũng có số ít tu sĩ vẫn chưa vội vã rời đi, mà là cùng Ninh Phàm thoáng khách sáo vài câu sau khi mới rời khỏi ngọn núi chính. Xem như là cùng Ninh Phàm hỗn cái quen mặt đi. Lấy đại ti nhân kiêu ngạo, bản sẽ không đối với chỉ là ở ngoài tu lòng sinh lòng kết giao, chỉ có điều bất luận ở chỗ nào, cường giả đều là chịu đến tôn trọng. Ninh Phàm tự đường tượng chiến trong lấy hà khắc thượng, chính diện đánh tan Bách Hoa Đế, đây là thực lực đó biểu hiện, một khi truyền ra, có thể kinh thế hãi tục, đủ khiến những này kiêu căng đại ti nhân đối với hắn lòng sinh tôn trọng. Bất quá bị vướng bởi Bách Hoa Đế phân phát mọi người mệnh lệnh, những này người tuy nói có ý định kết giao Ninh Phàm, nhưng cũng không dám ở lâu nơi đây, phần lớn chỉ cùng Ninh Phàm thông họ tên, liền rời đi. Trong những người này, thậm chí bao gồm mấy đại phụ phong phong chủ, ngoại trừ thứ 6 phụ phong gió phong tiên tôn trọng thương chưa đến, cái khác 6 tên phong chủ đều tại đây, phân biệt cùng Ninh Phàm quá họ tên, ngữ khí đều vô cùng khách khí. Chính là thứ nhất phụ phong, thứ hai phụ phong tiên vương phong chủ, đối với Ninh Phàm cũng là bình đẳng kết giao, cũng không bất kỳ ngạo mạn lời nói. Lấy này 6 vị phong chủ lòng dạ, nơi nào phỏng đoán không ra Bách Hoa Đế thái độ. Ninh Phàm cùng cứu trị Bách Hoa Đế ở ngoài tu là người cùng một con đường, vì vậy là Bách Hoa Phong quý khách. Cái đó bản thân có thể dùng đánh tan tiên đế đường tượng thực lực, cùng với kết giao cũng không sao sao phân. Đối với 6 tên phong chủ chủ động kết giao, Ninh Phàm ứng đối địa cực vì là khách khí, không có sông sơn giờ tứ không e dè, cũng không hề đối quyết Bách Hoa Đế giờ ma tính lẫm liệt, ngược lại ôn hòa như quân tử khiêm tốn. Này ngược lại là để mấy vị phong chủ vô cùng bất ngờ, đối với Ninh Phàm ma đạo tu vị thì lại xem trọng một phần, có thể thích làm gì thì làm khống chế ma tâm, không phải là tùy tiện cái nào ma tu đều có thể làm được. Ngắn gọn hàn huyên sau, 6 tên phong chủ cũng không dám ở ngọn núi chính bên trên ở lâu, cáo từ rời đi. Bất quá rời đi thời gian, 6 người dồn dập nói mời Ninh Phàm tương lai đến thăm từng người phụ phong, cũng ngôn cùng sẽ lấy các phong quý giá nhất linh quả chiêu đãi Ninh Phàm, như vậy thịnh tình không thể chối từ, Ninh Phàm chỉ được từng cái đáp lại. Chờ hết thảy quan chiến tu sĩ sau khi rời đi, liền có vài tên nhục sĩ thiếu niên đến lĩnh Ninh Phàm cùng Đa Lan lại vào động phủ sơn môn, đi tới phòng khách nghỉ ngơi. Phòng khách có hơn 100, phần lớn không chí, lạc đầy cho bụi, trong đó chỉ có 3 gian phòng khách quét tước địa cực vì là sạch sẽ, cũng có hầu gái hầu hạ. Này 3 gian phòng khách, phân biệt là Nguyệt Đại Nhân, Âu Dương Đại Nhân, Ô Đại Nhân gian phòng. Cái này thời thần, 3 vị đại nhân còn tự cho tôn thượng chế thuốc, không thoát thân được, lại có thêm một thời gian uống cạn chén trà. Ninh Đại Nhân hơn nửa có thể nhìn thấy 3 vị đại nhân. Một tên trong đó nhục xí thiếu niên biểu hiện thẫn thờ giải thích. Thiếu niên này trong miệng Nguyệt Đại Nhân, chỉ tự nhiên là Táng Nguyệt. Táng Nguyệt Tự đại ti tộc kẻ thù không ít, tiết lộ tên gọi cực khả năng đưa tới phiền phức, vì vậy là lấy dùng tên giả tiến vào Bách Hoa Phong. Điểm này, Ninh Phàm vừa nghĩ liền rõ ràng. Hai vị đại nhân gian phòng, sau đó thì sẽ quét tước được, xin mời đại nhân chờ. Đang khi nói chuyện, liền có 8 tên tuổi trẻ mạo mỹ hầu gái, phụ mệnh đến đây quét tước phòng khách. Không lâu lắm, liền đem 2 gian phòng khách quét tước đi ra, cũng tự mỗi cái gian phòng lưu lại 4 người hầu hạ. Này 2 gian phòng khách, tự nhiên là Ninh Phàm Đa Lan một người một gian. Bất quá vào ở trước, vài tên nhục sĩ thiếu niên vẫn là nhiều hỏi một câu. Không biết Ninh Đại Nhân cùng Đa Lan Đại Nhân có hay không cần cùng ở một gian phòng khách. Nếu có phương diện này cần, chúng ta sẽ lệnh hầu gái một lần nữa quét tước một gian so sánh rộng rãi phòng khách, cho 2 vị đại nhân ở lại, lấy thuận tiện 2 vị đại nhân ban đêm làm việc. Ban đêm làm việc, ban đêm làm việc. Đa Lan cảm giác bên tai nóng lên, vội vàng giải thích. Không cần như vậy, ta cùng Ninh tiền bối không phải loại kia quan hệ, các cư một gian phòng khách liền có thể. Nàng lại không phải Ninh tiền bối cơ thiếp, há có thể ở cùng một chỗ. Lại nói những này thi ma có phải là hiểu lầm cái gì, bằng không tại sao lại nhiều câu hỏi này. Bây giờ suy nghĩ một chút, Ninh tiền bối vì bảo vệ nàng, dám công nhiên ngỗ nghịch đường đường Bách Hoa Đại Đế, lại càng không tiếc cùng đường đường tiên đế đường tượng quyết đấu. Việc này rơi vào người bên ngoài trong mắt, chắc chắn sẽ có một ít mơ tưởng viển vông. Sẽ đem Ninh Phàm hành vi, xem là anh hùng cứu mỹ nhân, xem là giữa hai người có ám muội, có tư tình. Nhưng chỉ có Đa Lan rõ ràng, Ninh tiền bối đối với nàng cũng không nam nữ tư tình, vẻn vẹn là bởi vì tự bênh, mới khư khư cố chấp phải bảo vệ nàng. Chỉ là bởi vì tự bênh à, Đa Lan không tên có chút mất mát. Ninh Phàm đúng là có chút bật cười, những này thi ma thiếu niên linh trí không thấp à, loại này việc, càng cũng có thể cân nhắc như vậy chu đáo. Có thể so với phổ thông thi ma linh trí cao hơn quá nhiều. Xem ra này Bách Hoa Đại Đế đối với luyện chế thi ma, có cái đó độc đáo bí quyết à. Nhục sĩ thiếu niên cũng chỉ là vừa hỏi mà thôi, thấy Đa Lan từ chối, suy nghĩ một chút, ngược lại lại nói. Hai vị chính là tôn thượng quý khách, theo quy củ, tự này trong động phủ là có thể hưởng thụ đỉnh lô thị tẩm. Như Ninh Đại Nhân cần nữ tử thị tẩm, có thể tùy tiện thu dùng nơi đây hầu gái. Còn Đa Lan Đại Nhân, trong động phủ cũng không nam đỉnh hầu hạ, nơi đây hết thảy nam tử, đều chỉ về tôn thượng một người sở hữu. Nếu như không có tôn thượng mệnh lệnh, chúng ta cũng không thể hầu hạ Đa Lan Đại Nhân. Vì vậy nếu là Đa Lan Đại Nhân có cần thiết, cần phải trước giờ thông báo chúng ta sẽ nghĩ biện pháp làm ra một ít nam tu, cung Đại Nhân hưởng dụng. Không cần, ta không cần nam tu thị tẩm. Đa Lan sắc mặt càng hồng. Ám đạo quả nhiên là có kỳ chủ tất có kỳ phó, những này nhục sĩ thiếu niên đầu óc, lẽ nào chỉ có thể cân nhắc nam nữ tình hình sao? Có thể hay không không muốn mỗi cái vấn đề, đều cùng việc này có quan hệ. Đa Lan Đại Nhân tựa hồ đối với nam nữ tình hình không lắm cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ là thân thể có cái gì ẩn tật? Tôn thượng giỏi về hái bách hoa mật hoa chế hương, có thể thúc tình chướng muốn, trị liệu các loại tình hình ẩn tật. Trong đó thích với nữ tử sử dụng huân hương, có tô thân nhuyễn ngưng hương, hoa kính hồng thấp hương, nhất dạ thập phu hương 3 loại, như Đa Lan Đại Nhân có yêu cầu. Không được, cái gì hương cũng không muốn. Trong khách phòng có đủ các loại ngọc thế, Đa Lan Đại Nhân có thể tự mình lấy dùng. Không cần, mỗi ngày giờ tí, sẽ có hầu gái dâng hợp âm ấm dương trà. Không cần, tôn thượng song tu cảm ngộ bia. Cho phép vào ở chi khách quan lãm, như Đa Lan Đại Nhân có yêu cầu. Không cần. Trong phòng kho có tiếng tăng vui mừng vẽ ra trong phòng thuật bí quyển, không biết. Cái gì đều không cần. Đa Lan mặt cười đỏ đến mức có thể nhỏ xuất huyết. Nhục sĩ thiếu niên nhóm lại có chút sốt sắng. Này Đa Lan Đại Nhân cái gì đều không cần, chẳng lẽ là đối với bọn họ chiêu đãi có bất mãn. Như tôn thượng quái bọn họ đãi khách không chu đáo, nhưng là một việc phiền phức. Vì vậy Đa Lan càng là từ chối, bọn họ ngược lại càng là nhiệt tình. Được rồi, các ngươi có thể lui ra, nếu có cần, Sở Liệt Thánh Nữ sẽ cùng các ngươi đề. Ninh Phàm thấy Đa Lan thực sự quẫn bách, liền nói khiển lui vài tên nhục sĩ thiếu niên. Đa Lan nhất thời báo lấy ánh mắt cảm kích. Đối đầu Ninh Phàm thản nhiên ánh mắt, không tự kìm hãm được, đã nghĩ lên Ninh Phàm kiên quyết che ở trước người của nàng một màn. Chỉ một thoáng, Đa Lan chỉ cảm thấy phương tâm rối loạn nhảy lên, đầy bụng tình ý như đổ, một khang cảm tạ muốn nói, rồi lại nhớ tới Ninh Phàm này phiên là địch không phải có lời khuyên, nhất thời lại có chút ngoác mồm lè lưỡi, cũng không biết nên đối với Ninh Phàm nói cái gì tốt. Nàng biết, mình thật sự thích Ninh tiền bối, nhưng đây là sai. Ninh Phàm thu hồi ánh mắt, khe khẽ thở dài, lạnh nhạt nói, có lời muốn nói. Không có. Đa Lan có chút chột dạ mà cúi thấp đầu, hai gò má che kín đỏ ửng. Như thế tốt lắm. Ngươi lên núi thời gian, bị này sương mù trận pháp khó khăn, chịu một ít thương thế, nếu không đúng lúc trị liệu, khó tránh khỏi sẽ lưu lại mầm họa, liền mau mau đi chữa thương đi. Ta với vừa nãy một trận chiến, cũng là có chút lĩnh ngộ, muốn tức khắc trở về phòng cảm ngộ một phen, liền bất hòa ngươi nói thêm cái gì. Ninh Phàm xoay người hướng mình này gian khách phòng đi đến. Đa Lan nhìn Ninh Phàm bóng lưng, đầy bụng tình ý, hóa thành thất vọng u thán. Đúng rồi, ngươi đồ vật còn không còn ngươi, này dâu dài lão tăng trước đưa ngươi vấn tóc giao gân cướp đi, ta đoạt lại sau, chỉ bận bịu sông sơn, đúng là đã quên trả lại ngươi. Ninh Phàm bỗng nhiên quay đầu lại, đem một cái túi đựng đồ giao cho Đa Lan, sau đó mới đi vào mình phòng khách. Đây là từ dâu dài lão tăng nơi ấy đoạt đến túi chứa đồ. Bên trong có dâu dài lão tăng toái niệm cất giấu, bất quá đối với bây giờ Ninh Phàm có cũng được mà không có cũng được, đúng là cùng nhau đưa cho Đa Lan. Đa Lan mở ra túi chứa đồ, từ trong lấy ra mình vấn tóc giao gân, một luồng ấm áp lấp kín trong lòng. Cảm ơn, nàng thấp giọng dường như tự nói, sau đó đồng dạng đi vào thuộc về phòng của mình. Vừa vào phòng khách, Ninh Phàm liền trực tiếp khiển lui bốn tên mặt mày ngậm xuân xinh đẹp hầu gái. Một mình chờ tự trong phòng. Hắn cũng không phải là háo sắc người. Phải nói, hắn trong đời cũng không thiếu nữ tử. Vì vậy đối với nơi đây hầu gái không có bất kỳ hái chi tâm. Đúng là để này bốn tên có ý định leo lên Ninh Phàm hầu gái thất vọng. Âu Dương Noãn chờ người vẫn còn bận rộn, sau đó mới có thể nhìn thấy. Trước đó Ninh Phàm quả thật có tâm sửa sang một chút trước một trận chiến cảm ngộ. Cùng tiên đế một trận chiến, Ninh Phàm không ngừng lĩnh ngộ rất nhiều đường tượng vận dụng, càng lần đầu lĩnh ngộ được cổ ma một mạch tinh túy. Ninh Phàm có thể ngờ ngợ cảm nhận được, tự lĩnh ngộ phá diệt hai chữ sau, hắn trong cơ thể cổ ma huyết thống, có hoàn chỉnh cảm giác, dường như chỉ có từ đây cắt ra bắt đầu, hắn mới là chân chân chính chính, ngạo thị tiên Phật cổ ma.